Chương 13, chăm chú một quyền. Oanh đất rung núi chuyển. Tại Sài Tạ Mạ hất lên phía dưới, bầu trời cùng đại địa dường như đều tại trong nháy mắt đảo ngược, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mênh mông lực lượng xuyên thấu qua đại địa, tầng tầng lớp lớp bạo phát đi ra. Chỉ thấy hình thể chừng hơn ngàn mét mười đuôi, cứ như vậy tính cả phương viên mấy ngàn mét đại địa, bị Sài Tạ Mạ ngạnh sinh sinh vén lên thiên không, từ đại địa đi tới đám mây rõ ràng hình thể chênh lệch cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nhìn đi lên, lại giống như là nhân loại tại đem một con kiến tính cả nó dưới chân mặt đất, đều cùng một chỗ vén lên không trung đồng dạng, kia hình thể to lớn mười đuôi cứ như vậy tại lật tung đại địa toái phiến trong không ngừng lan lộn, dường như trong lúc nhất thời đều khó mà tránh thoát Sài Tạ Mạ chỗ thi triển lực lượng. Hết thể hình chiếu cùng giám sát thiết bị, cũng đều trong nháy mắt theo dõi di động hướng bầu trời, mà đối với những cái kia anh hùng hiệp hội nhân viên cùng với đông đảo người bình thường tới nói, bọn hắn nhìn thấy hình ảnh chính là Sài Tạ Mạ hai tay hất lên, liền đem ngay phía trước mấy ngàn mét thổ địa tựa như sửa chữa giống nhau vén lên tính cả mười đuôi toàn bộ ném lên trời bạch Sài Tạ Mạ hai đầu gối hơi cong, một cái đạp đất về sau, cả người liền vọt lên bầu trời, trực tiếp tiến đụng vào kia. Kéo dài mấy ngàn mét vỡ tan thổ địa bên trong, đi tới mười đuôi phía bên phải. Hai tay của hắn đồng thời nắm tay, hướng về mười đuôi vùng đánh đi ra, nhìn như phổ thông nắm đấm. Lại tại giờ khắc này tản mát ra một loại tựa như có thể đem hết thể đều đánh xuyên kinh khủng như thế. Hai tay liên tục phổ thông quyền. Đối mặt Sài Tạ Mạ công kích, Kỳ Do lộ ra vẻ chăm chú. Hắn đem chính mình hiện nay đang có thể làm được khống chế phát vung đến cực hạn, cưỡng ép khống chế mất khống chế 10 đuôi tiếp cận toàn bộ lực lượng 1/3 trả cơ ra, đồng thời trong ánh mắt bảy biện ra màu vàng kim đồng hồ. Đem thời gian ra tốc điều chỉnh đến gấp 20 lần xoay chuyển trời đất ông 10 đuôi 10 đầu cái đuôi trong tích tắc co vào, bao trùm chính mình thân thể khổng lồ, cũng để cho mình thân thể dọc theo thuận chiều kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, trong tích tắc hình thành một cái to lớn vòng xoáy, kéo theo kia bị vén lên thiên không mấy ngàn mét thổ địa cũng đều cùng một chỗ xoay tròn. Thậm chí ngay cả cùng cao hơn trên bầu trời, một mảnh kia phiến mắt thường đều có thể thấy mây đen. Cũng ở dẫn dắt phía dưới hóa thành vòng xoáy hình, nơi trung ương có một đầu sổ ANO cờ dây lụa bị dẫn dắt mà xuống oanh Sài Tạ Mạ hai tay liên tục phổ thông quyền đánh vào 10 đôi cạnh ngoài, cùng xoay tròn 10 đôi đánh tới cùng một chỗ, dường như mấy chục trên trăm phát đạn đạo ở chân trời bạo tạc. Mắt thường đều có thể thấy từng cái to lớn bạo tạc hình dáng ở chân trời nổ tung, liên miên ở chung một chỗ hình thành một mảnh, tựa như kéo dài dãy núi ở trên bầu trời băng liệt nổ nát vụn. Cái này tại sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng quái nhân hiệp hội chỗ sâu, chỉ cổ trong tay ly đế cao đã rơi xuống mặt đất, quảng thành vô số mẩu thủy tinh, nàng giờ phút này đang đứng ở nơi đó, hai tay chống đỡ mặt bàn, nhìn qua phía trước trong màn hình hình ảnh, trong con ngươi tràn đầy chấn động cùng vẻ mặt khó có thể tin. Kỳ do thao túng 10 đôi cùng Sài Tạ Mạ ở giữa giao thủ, uy thế đã vượt xa kỳ do cùng tò nã đổ phía trước giao phòng. Có thể cảm giác được toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng đang rung động. Nam nhân kia là anh hùng hiệp hội ẩn tàng vũ khí bí mật sao? Xịt cổ ánh mắt run rẩy kịch liệt, thân thể cũng ở không ngừng lay động. Nàng sáng tạo quái nhân hiệp hội, chính là nghĩ muốn tụ tập quái nhân lực lượng đến cùng anh hùng hiệp hội chống lại, nhưng Sài Tạ Mạ xuất hiện đã hoàn toàn vượt qua dự tính của nàng, cũng căn bản không ở nàng sưu tập tư liệu bên trong. Liên quan tới Sài Tạ Mạ tư liệu trước mắt là trống rỗng mà Sài Tạ Mạ lúc này triển lộ ra cường đại. Quả là đã vượt qua nhân loại cái này khái niệm, căn bản là không có cách tưởng tượng đối phương kia nhìn lên tới rất phổ thông trong thân thể, làm sao sẽ có được lực lượng như vậy trên bầu trời. Kịch đấu như cũ đang kéo dài. Kỳ do thao túng 10 đuôi phóng xuất ra xoay chuyển trời đất chiêu thức, cùng Sài Tạ Mạ hai tay liên tục phổ thông quyền va chạm, cũng đem Sài Tạ Mạ tại trong tích tắc vung đánh trên trăm quyền đều cứng rắn xinh xinh đón lấy. Quanh Sài Tạ Mạ vung ra cuối cùng một quyền, kia đẩy trời bạo tạc cuối cùng đình chỉ. Cả người hắn hướng về phía sau lướt đi, xét qua một đường vòng cung, rơi về phía dưới đại địa, mà ở đối diện hắn, 10 đôi cu nở dê ngừng xoay tròn lại, cùng kia vỡ tan tảng đá cùng nhau hướng về phía dưới, trong khoảnh khắc rơi xuống tại trên mặt đất, phát ra hoanh một tiếng, chấn lên một đám bụi trần. Ngay cả cái này đều có thể đỡ được ga Sài Tạ Mạ xuống đất đứng vững, nhìn về phía trước một mảnh kia bao phủ bụi bặm. Mà vừa lúc này, một vệt chùm sáng màu vàng nóng bổ ra bụi bặm, xé rách bầu trời, mở ra kia sen lẫn ở trên bầu trời vòng xoáy hình dáng mây đen, lấy mênh mông không thể ngăn cản giống như uy thế chém về phía Sài Tạ Mạ đỉnh đầu. tại kia bị cắt mở bụi bặm bên trong, hiện lộ ra 10 đôi thân thể, chỉ thấy 10 đôi đang nâng lên bàn tay khổng lồ, trong lòng bàn tay cầm kia một đạo kéo dài đến phía chân trời kim quang. Mặc dù cái này hình thái chịu đến ảnh hưởng có chút lớn, không cách nào phát huy ra bao nhiêu lực lượng, bất quá chiêu này vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng kỳ giọt thao túng 10 đôi cầm cái kia kim sắc trùng sáng, to lớn một mắt bên trong tỏa ra kim quang. Kim luân chuyển sinh bạo giờ phút này. Tại khoảng cách địa cầu mấy chục triệu mét trong vũ trụ, quay chung quanh địa cầu xoay tròn lượng lớn vệ tinh đang từ từng cái phương hướng giám sát lấy phía dưới địa cầu, mà lúc này trong đó đại bộ phận vệ tinh đều thoáng cái đem ống kính di động đến địa cầu một cái nào đó phương hướng, cũng quay chụp đến một bộ cực kỳ chấn động hình ảnh. Chỉ thấy một vệt sáng chói chùm sáng màu vàng nóng, từ mặt đất một chỗ nào đó lan tràn đi ra, kỳ trường độ thô sơ giản lược nhìn lại, thình lình đã tiếp cận địa cầu đường kính 1/3 cái này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được kim quang óng ánh, ở chân trời xẹt qua về sau, cứ như vậy chém về phía mặt đất một chỗ nào đó, như muốn đem toàn bộ địa cầu mở ra một khối nhỏ ống kính nhanh chóng rút ngắn. Từ không trung dần dần đi tới không trung, lại bày biện ra nhân loại sinh tồn khu bộ phận, cuối cùng rơi xuống thành phố bên nơi trung ương, chỉ thấy sẽ tạ mạ nhìn qua kia đánh xuống chùm sáng màu vàng óng, lộ ra một tia chăm chú ánh mắt. Tất sát kỹ chăm chú đầu chú y. Đầu của hắn hơi ngửa ra sau đó đột nhiên hướng lên số ra. Quanh tia trứng ngông giống như vô cùng bóng loáng chán đỉnh, cứ như vậy thoáng cái đụng vào đánh xuống chùm sáng màu vàng óng, cũng ngang nhiên đem kia chùm sáng màu vàng nóng đụng sụp đổ ra đến và nát kim luân chuyển sinh bạo về sau. Sải tạ mạ duy trì chăm chú thần thái, tay phải nắm chắc thành quyền, thân thể hơi kéo về phía sau, bày ra một cái huy quyền tư thế, sau đó hướng về phía trước đống nhiên đánh ra. Tất sát kỹ chăm chú hệ liệt chăm chú một quyền. Đông không khí hình thành mắt thường đều có thể thấy vặn mẹo. Từ ngoài không gian nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ địa cầu mặt ngoài tầng mây bị một cỗ bành trướng mênh mông lực lượng thoáng cái đánh phá thành mảnh nhỏ, hướng về hai bên nước toát ra. Ở vào sẽ tạ mạ ngay phía trước hình thể cao tới ngàn mét 10 đuôi, dưới một kích này, vung ra đi cái đuôi một đầu tiếp một đầu lo mở cũng nổ tung, tính cản đếm thử ngăn cản hai tay cũng là không thể rằng co một giây, liền nổ thành vô số bã vụn, tính cả toàn bộ thân người nửa khúc trên, đều tại trong tích tắc biến mất không thấy gì nữa tại vô số người chấn động trong ánh mắt. Sai tạ mạ duy trì huy quyền tư thế, mà hắn ngay phía trước hết thảy thì toàn bộ đều biến mất không thấy, tính cả mây đen kia dày đặc bầu trời, tầng mây cũng đều hướng về hai bên phân liệt, chiếu rọi ra ánh nắng toàn bộ thế giới, dường như bị một cái không màu bu tờ ve một vệt mà qua ạ tổ mà xà mù giải, xù tệ dạ lòi đà xuỉn, chị em tờ giờ, anh hùng hiệp hội tổng bộ, thành phố A, C thành phố toàn bộ nhân loại thế giới, cơ hồ đều ở đây một khắc lâm vào yên tĩnh, một mảnh không tiếng động.